Cha mẹ, thưa sư, cha mẹ không có giới hạnh, hỗn với cha mẹ thì nghiệp có nặng không? Sư đã nói ở cái buổi vấn đáp ngày hôm trước, tức là gì? Cha mẹ như thế nào thì đó là nghiệp của cha mẹ. Còn mình như thế nào thì đó là nghiệp của mình. Cha mẹ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đó là ác nghiệp của cha mẹ, và cha mẹ phải lãnh cái ác nghiệp đó. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cơm ai ăn nấy no, đạo ai tu nấy chứng. Ha? Đó là nghiệp cha mẹ sẽ tự phải lãnh. Còn khi mà mình hỗn với cha mẹ đó, mình bất hiếu với cha mẹ thì đó là nghiệp của mình. Hai cái khác nhau. Mà trong Tăng Chi đấy, Đức Phật nói là rất khó để mà trả hiếu cho cha mẹ. Bởi vì cái ơn sinh thành và dưỡng dục mà cha mẹ dành cho mình rất là lớn. Tôi nói, dù cho cha mẹ mình có là phường trộm cướp, thì cha mẹ có thể lỗi với tất cả mọi người chứ không phải lỗi với mình. Cho nên ấy, một người con thì không có quyền bất hiếu với cha mẹ. Bởi vì đó, bản thân người con còn chưa trả hiếu được cho cha mẹ thì lấy cái gì để mình bất hiếu đây? Ha? Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói như thế này. Muốn trả hiếu cho cha mẹ đó thì một trong những cách đó là cha mẹ mình không có giới, thì làm sao để giúp cho cha mẹ mình có giới? Bản thân nó là sự trả hiếu đối với cha mẹ của mình. Làm sao để làm được chuyện đó? Bản thân mình phải tập thôi. Bản thân phải tập giữ giới, tập tu. Rồi chừng nào mình có đức, mình đủ thì mình hộ cho cha mẹ. Ngoài ra thì nên học, sư đề nghị ha, học cái cách của Đức Phật. Tức là gì? Trong những kiếp ấy, mà Đức Phật nhắm mà Ngài không có độ được cho cha mẹ thì Ngài ráng Ngài tu thôi. Ngài ráng Ngài tu để khi nào mà Ngài chứng đắc đạo quả đấy, Ngài quay lại Ngài độ cho cha mẹ của mình. Thành ra thì nếu như mà quý vị nhắm, quý vị không thể nào giúp cho cha mẹ giữ giới thì nên tự lo cho chính mình, tự tu ha, tự tu. Khi nào mà đức quý vị đủ, phước quý vị đủ rồi thì quý vị có thể độ cho cha mẹ ha. Có những vị đấy thì khi mà như là Đức Phật này, Đức Phật độ là quay lại độ cho cha mẹ, chẳng những đời này mà cả cha mẹ đời trước nữa. Trong khi mà Đức Phật còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ ấy, có kiếp Ngài là con của một gia đình mà gia đình này không có hoan hỷ khi mà Ngài làm phước thiện. Từ đó Ngài nguyện là Ngài không có làm con trong cái gia đình này nữa. Rồi sau đó dòng sanh tử luân hồi, Ngài đi, rồi thì Ngài tu và Ngài chứng đắc đạo quả, Ngài quay trở lại Ngài độ cái gia đình đó. Rồi nhưng Ngài sẽ lại phất, Ngài không chỉ độ được bà mẹ trong kiếp hiện tại mà Ngài còn độ được bà mẹ trong kiếp quá khứ. Rất nhiều những cái trường hợp như vậy ha, cho nên nhắm mà mình độ không được thì mình ráng tu. Còn bạn Giang Hoàng mà thấy không báo thì không thấy thông báo thì nó không phải lỗi của sư nha.